Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 117, ta nghèo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Luna Hoang đối mặt phẫn nộ của Mộ Tiêu Thư, Lục Cần cũng không hoảng trương, trái lại không nhanh không chậm giải thích, ta không phải là ý đó. Ý của ta là, nhị tiểu thư có thể từ trong tiểu kim khố của Vương Phủ trước. Mượn, một chút dùng để cho vay nặng lãi, chờ sau này thu lợi tức trong tay không phải có tiền sao? Đến lúc đó sẽ bổ túc lại cho Vương Phủ, vậy thì chuyện gì cũng không có rồi, không quá hơn nửa năm thời gian. Hảo ngươi một Lục Cần, nói tới nói lui, ngươi còn là muốn cho làm chuyện không thấy được ánh sáng. Lục Cần cười hắc hắc, nhị tiểu thư, người cho rằng đây coi là đại sự gì à, hắn ý vị thâm trường lắc đầu. Ta trong phủ thời gian cũng không ngắn, ta cái gì chưa thấy qua. Trên tay người nào sạch sẽ à, người còn quá trẻ tuổi, vừa không có người dạy ngươi, cho nên mới phải nghĩ như vậy. Mộ Tiêu Thư không nói, nhìn qua tâm động, lại có chút quấn quýt. Hôn sự của nhị tiểu thư cùng Vương gia định ra rồi, không biết phương diện đồ cưới, Mộ gia an bài thế nào. Đồ cưới, Mộ Tiêu Thư khổ sở nói, cho tới bây giờ không ai nhắc qua việc này. Đến thời gian ngày thứ ba, Mộ Tiêu Thư nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Quế ma ma, nhị tiểu thư ta nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện còn có một việc chưa xong, trong lòng luôn luôn bất an. Chấm, Quế ma ma mời nói. Là như vậy, vụ sự của Vương Phủ, hôm nay tất cả đều chuyển đến trong tay tiểu thư thế nhưng sổ mục còn chưa từng kiểm kê rõ. Lão thân muốn đem sổ sách của Vương Phủ nhất nhất lưu ý, song phương làm rõ ràng, cứ như vậy, lão thân thực sự có thể thành lui thân, chuyên tâm hầu hạ tiểu thư rồi. Quý Thanh Nguyệt từ trước ở Tịnh Nguyệt Am, là bất đắc dĩ. Sau lại Đàm Hạo Uyên đính hôn rồi, câu thúc đối với nàng cũng liền thả lỏng. Mà bây giờ, nàng không chút nào có ý tứ ly khai Lân Vương Phủ, mà Quế ma ma cũng chuẩn bị kỹ càng, dự định hầu hạ vị quý cô nương này cả đời. Người nói cũng có đạo lý, chỉ là sổ mục quan hệ trọng đại, hay là như vậy đi, chúng ta tháng sau mới tra. Quế ma ma nở nụ cười, nói rằng, nhị tiểu thư, ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta. Muốn tra liền phải sớm làm, tháng sau đã quá muộn, đến lúc đó rất nhiều chuyện cũng nói không rõ ràng, ngươi nói có đúng hay không? Ta chưa cảm thấy có cái gì nói không rõ, chuyện này vẫn là tháng sau. Nhị tiểu thư, thanh âm của Quế ma ma trở nên lăng lệ, sự tình càng sớm xong xuôi càng tốt, ngươi vì sao không thể thành toàn tâm tư của ta. Có chuyện lo lắng như vậy, ta còn thế nào an tâm. Tuy rằng Quế ma ma đã nói đến phân thượng này rồi, thế nhưng Mộ Tiêu Thư còn chưa muốn đáp ứng, Quế ma ma thở phì phò đi. Khởi Thanh nhìn bóng lưng nàng rời đi, quay đầu lại nhìn Mộ Tiêu Thư, nhãn thần cổ quái. Ngươi nhìn ta xong rồi chứ? Khởi Thanh tránh đầu, không nói chuyện. Quế ma ma đi không lâu sau, Đại Phật đăng tràng, lần này là Quý Thanh Nguyệt. Quý Thanh Nguyệt đầu tiên là mang tình nghĩa chủ tớ của mình cùng Quế ma ma nói một lần, còn nói Quế ma ma lớn tuổi, một chút chuyện nhỏ luôn luôn tưởng nhớ, nàng tuy rằng cảm thấy không cần thiết nhưng nhìn phân thượng nàng lớn tuổi lại hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, vẫn là muốn đến khuyên vài câu. Việc kiểm kê này, kỳ thực cũng chính là một đi ngang qua sân khấu. Ta trước đây cũng là quản qua chuyện này so với ngươi có kinh nghiệm. Quế ma ma nàng sốt ruột là muốn nhanh đem trọng trách triệt để lực hạ, cũng không có ý thứ gì khác. Hơn nữa cha là sổ sách của chính nàng, đối với nhị tiểu thư mà nói là có lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh qua Quý Thanh Nguyệt vừa nói như vậy, Mộ Tiêu Thư nếu như còn không đồng ý, vậy cử chỉ của nàng liền có chút đáng phải suy ngẫm. Cho nên nàng đáp ứng kiểm toán sao, vậy liền cha. Sự tình triển khai khẩn la mật cổ, Mộ Tiêu Thư trở về Vương Phủ một chuyến, triệu tập các vị đại quản sự. Tất cả mọi người ở trong một phòng đợi, phòng thu chi đem sổ sách rời ra, đặt trước mặt của mọi người, bắt đầu thẩm tra đối chiếu. Thất nội vang thanh âm cà cà lật sách, thỉnh thoảng còn có người thấp giọng nói, thẩm tra đối chiếu một ít chỗ khả nghi. Không thể không nói, Quế ma ma làm việc là rất kháo phổ, từ chứng diện thượng này, cơ bản tìm không ra xảy ra vấn đề gì. Một đường thẩm tra đối chiếu, cơ bản chưa xuất trạng thái gì. Tất cả mọi người thở dài một hơi, trước còn rất sợ Mộ Tiêu Thư sẽ mượn cơ hội phát tác chỉnh người, lúc này xem ra là không cần lo lắng. Nhưng ngay khi lưu trình tiến nhập Vĩ Thanh, tất cả mọi người buông lỏng tâm tình, chuẩn bị chậm một chút đến bữa ăn hiểu rõ, sắc mặt của Quế ma ma đột nhiên trở nên ngưng trọng. Các quản sự toàn bộ đều nhìn về Quế ma ma, không tự chủ thả nhẹ hô hấp, đều rất khẩn trương. Quế ma ma, là phát hiện cái gì không đúng sao? Quế ma ma ngẩng đầu một cái, biểu tình nghiêm túc gật đầu. Vâng, sổ mục tháng này không đúng. Tháng này, có người vừa nghe đến cái từ này, liền thở phào nhẹ nhõm. Tháng này chuyện đã xảy ra tương đối nhiều, Quế ma ma lúc đầu cùng Mộ Tiêu Thư không hợp nhau, song phương còn âm thầm đấu một phen, tuy nói Mộ Tiêu Thư căn bản sẽ không yên tâm việc này. lúc đó tất cả bọn họ đều phá lệ cẩn thận, liền sợ bị tìm ra sai lầm gì, cho nên tất cả mọi người phi thường khẳng định không có chuyện gì của bọn họ. Như đã nói qua, Quế Ma Ma nói không đúng là chỉ cái gì. Một danh quản sự cùng Quế Ma Ma đi tương đối gần bu lại. Để ta xem, hắn vừa nhìn, biểu tình cũng có chút cứng, còn quét Mộ Tiêu Thư một mắt. Mộ Tiêu Thư đang lật một cuốn sổ sách chưa chú ý tới tia mắt kia, thế nhưng những người khác lại nhìn thấy. Trong lúc nhất thời thất nội trở nên cực kỳ an tĩnh, các quản sự đều thăm dò nhìn sổ sách, vừa nhìn liền hiểu ý tứ của Quế Ma Ma. Mộ Tiêu Thư vùi đầu xem sổ sách, sau một hồi mới phát hiện cổ quái của thất nội, không khỏi nghi ngờ vấn. Làm sao vậy? Quế Ma Ma cười lạnh nói. Nhị tiểu thư còn hỏi chúng ta làm sao vậy? Ngươi là thật không biết hay giả không biết? Theo ta thấy, ngươi cái này gọi là giả bộ. Quế Ma Ma, miệng của ngươi sạch sẽ một chút. Mộ Tiêu Thư vỗ bàn một cái đứng lên, sắc mặt thật không tốt. Đừng tưởng rằng ngươi là lão nhân trong phủ ta liền không dám giáo huấn ngươi. Nói ta giả bộ, ta xem ngươi còn trang thông trang cần. Có người suýt tí nữa nhịn không được bật cười, che miệng đến mức gương mặt đỏ bừng. Nhị tiểu thư vẫn là nắm chắc như thế, vốn có chuyện kiểm toán này là cha sơ hở của ta, ai biết vụ sự của vương phủ đến tay nhị tiểu thư không bao lâu, liền xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Chính ngươi nhìn, ta xem ngươi có thể hay không lẽ thẳng khí hùng như thế. Nàng nhấn quyển sổ sách kia trọng trọng đặt trên bàn, lần này, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Vậy thì thế nào? Một lát thanh âm của Mộ Tiêu Thư vang lên. Mấy cái ghi lại này có vấn đề gì sao? Quế Ma Ma giận dữ phản tiếu. Hai ngày này là có đại sự gì sao? Trương Mục cư nhiên ra 5 vạn lượng bạc. Ngươi xem những thứ này một chút, đây thực sự nói qua được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.